Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, chương 89, Thú Hình Quyền Ý. Lần này Vân Lĩnh núi chuyến đi rất sắp kết thúc. Ngoặc kép, Chu Hạo đi ra chu quả không gian. Đứng vững, nhìn phía xa vừa mới xuất hiện ánh bình minh. Phía đông bầu trời, hào quang lấp lánh. Thời gian dần trôi qua đỏ rực một mảnh. Tại đây mối nguy trải rộng Vân Lĩnh núi nhìn xem ánh bình minh. Chu Hạo có loại khó mà nói ra cảm giác. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn. Trong lòng của hắn lúc này vô cùng bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Tốt như xa vào đến một cái hết sức trạng thái kỳ dị. Mặt trời đỏ rốt cục lộ ra một góc. Toàn bộ bầu trời phảng phất lập tức sáng lên rất nhiều. Chung quanh mơ hồ truyền đến từng đạo tiếng vang. Vạn vật trải qua một đêm, lại là một lần nữa tản ra sinh cơ. Chu Hạo yên lặng nhìn xem. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động. Sau đó chân phải hướng nhảy tới một bước. Nắm tay phải duỗi ra. Hắn tại huy động thú hình quyền. Oanh, một quyền đánh tới. Toàn bộ trong không khí đều truyền đến một trận bạo phá tiếng vang. So trước kia Chu Hạo huy động lên tới thanh thế lớn hơn. Luyện hóa rất nhiều chu quả dịch. Chu Hạo thực lực tiến bộ to lớn. Thú hình quyền uy lực tự nhiên càng mạnh. Chu Hạo không ngừng huy động thú hình quyền. Thú hình quyền, bắt trước hổ, rắn, báo, khỉ, tượng năm loại động vật mà thành. Quyền pháp đa dạng, công kích hiệu quả cực cường. Đây là không thể nghi ngờ. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ thậm chí đem làm cơ sở quyền pháp tới phổ cập. Thấy rõ đối nó coi trọng, Chu Hạo thủy chung ở vào nhất định phương vị, không nghĩ thế nào đề cao thực lực của mình. Cứ như vậy một lần huy động thú hình quyền. Thời gian dần trôi qua, chung quanh một chút nồng đậm thiên địa nguyên khí bắt đầu tụ tập tới. Theo Chu Hạo vung lên, không ngừng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Một chút thiên địa nguyên khí bị hắn hấp thu, một chút lại là tràn lan đi ra. Chu Hạo lại là hồn nhiên không thèm để ý. Một phút đồng hồ, ba phút, mười phút đồng hồ, hắn không ngừng vung lên. Trên trán thậm chí dần dần xuất hiện một chút mồ hôi. Hắn hiện tại tố chất thân thể hạng gì mạnh, mong muốn khiến cho hắn xuất mồ hôi là rất khó một sự kiện. Mồ hôi bắt đầu dành dùm, sau đó một giọt trực tiếp đi rơi đến trên mặt đất. Đông, ngoặc kép, một tiếng cực kỳ thanh âm yếu ớt truyền đến. Đây là mồ hôi cùng nham thạch va chạm tiếng vang. Giống, ngoặc kép, tại đây đạo thanh âm yếu ớt về sau. Toàn bộ trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo giống lên một tiếng. Mặc dù có gầm rú, thế nhưng chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì hung thú. Tại đây nói tiếng vang về sau, ngay sau đó lại là vang lên mặt khác bốn đạo kỳ dị thanh âm. Trong sân, Chu Hạo ngừng động tác của mình, lại là sững sờ, thanh âm mới vừa rồi là quyền pháp của ta phát ra. Ngoặc kép, Chu Hạo lại là vung lên nắm đấm của mình, bắt lấy vừa rồi cảm giác. Một quyền đánh ra, giống, ngoặc kép, một đạo như hổ giống lên một tiếng vang lên. Toàn bộ trong hư không tiếng phá hủy vang càng là to lớn. Đây mới thực là hổ hình quyền. Ta vậy mà đụng chạm đến ý. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Thú hình quyền, có thể chia làm hình cùng ý hai cái giai đoạn. Vừa mới bắt đầu đều là bắt trước kỳ hình. Quy lực này chỉ là bình thường, thế nhưng đi đến ý giai đoạn, hắn nắm đấm vung lên, hoàn toàn chính là như là thú dữ, quy lực sẽ lập tức đề cao một cái cấp độ. Chu Hạo lại là huy động hình rắn quyền, báo hình quyền chờ, đồng dạng có tương ứng thanh âm truyền đến, không nghĩ tới tại hiện tại ta thú hình quyền lại có một chút đột phá. Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Điều này đại biểu lấy lực chiến đấu của hắn lại là tăng lên một đoạn. Giống như là Vương Nguyên mỗi một quyền thi triển, đều có thể đủ hoàn toàn đem chính mình lực lượng phát huy ra. Đây cũng là nắm giữ ý chỗ tốt. Ông, bỗng nhiên, Chu Hạo trong túi áo điện thoại di động vang lên đứng lên. Chu Hạo trực tiếp cầm lấy, sau đó điểm kích kết nối. Mẹ, Chu Hạo hô một tiếng. Tiểu Hạo, ngươi hôm nay lúc nào có thể trở về a? Ngoặc kép, Vương Lan thanh âm vang lên, còn không rõ ràng lắm, bất quá ban đêm hẳn là có thể tốt. Chu Hạo nói, tại Vân Lĩnh trên núi hơn một ngày, Vương Lan đã đánh mấy cái điện thoại cho hắn. Ngoài ra, Đồng Dao cũng đánh hai điện thoại, cùng mẹ của mình nói một lần. Chu Hạo dập máy điện thoại, thú hình quyền đột phá. Hiện tại tìm những hung thú kia luyện tay một chút, thuận liền rời đi này Vân Lĩnh núi. Chu Hạo nhìn đúng một chỗ hướng đi, bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Giống, ngoặc kép, tại đi tới sau mười mấy phút, một tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến. Sau đó tại một chỗ nham thạch sau vách tường, đi ra một vị thân dài tiếp cận 10 mét, giống loài gấu cự thú. Cự thú vừa xuất hiện liền trực tiếp hướng Chu Hạo kéo tới. Tới thật đúng lúc, ngoặc kép, Chu Hạo không có chút gì do dự, thả người nhảy lên, nghênh hướng cái này to lớn hung thú. Tốc độ của hắn rõ ràng càng mau một chút. Sườn chuyển qua này hung thú đầu một bên, Chu Hạo thân thể nhỏ bé, thoạt nhìn đều không có hung thú đầu lớn, bất quá Chu Hạo lại là không có bất kỳ cái gì e ngại. Hắn nắm đấm, tập trung lực lượng, sau đó một quyền đánh vào này to lớn hung thú đầu. To lớn hung thú đầu vậy mà trực tiếp phát sinh chết đi. Ngay sau đó hai chân trượt, bốn vó hướng Chu Hạo, toàn bộ thân hình hướng phía nơi xa bay rớt ra ngoài. Một đường to lớn tiếng va chạm vang truyền đến. Này to lớn hung thú đụng phải một đạo vách đá, toàn bộ vách đá đều phát sinh một trận rung động, có đông đảo đá vụn rơi xuống. Giống, ngoặc kép, to lớn hung thú giãy giụa lấy đứng dậy, trên người nó xuất hiện một chút vết nứt, có một tia huyết dịch chảy ra. Nó hướng phía Chu Hạo gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lại tràn đầy vẻ sợ hãi. Sau đó nó vậy mà quay người, hướng phía nơi xa cấp tốc bỏ chạy. Trước mắt nhân loại nhỏ bé lực lượng mạnh mẽ hơn nó rất nhiều. Muốn chạy trốn, ngoặc kép, Chu Hạo chuẩn bị đuổi bắt. Ngoặc kép, bỗng nhiên Chu Hạo ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, có ba đạo nhân ảnh cấp tốc bay tới, mà trong đó một bóng người mặc kỳ dị trường bào màu đen. Khúc Luân, Chu Hạo nhìn xem vị nam tử kia. Phía trước hắn cùng Lý Phong hai người cùng này Khúc Luân có một chút mâu thuẫn. Chu Hạo, Khúc Luân thấy được Chu Hạo, cũng là trong nháy mắt nhận ra được. Sắc mặt của hắn khẽ biến, bất quá trong nháy mắt lại là khôi phục như người bình thường. Chu Hạo tầm mắt lại là nhìn về phía hai người khác. Có một người hắn nhận biết, đúng là Vu thành phố nguyên khí xã một vị cao cấp nguyên khí giả Lý Dương. Một người khác thì là so sánh lạ lẫm, bất quá Chu Hạo phía trước thấy được mặt khác đội ngũ. Biết này người thuộc về đồng thành phố nguyên khí xã, chỉ là không biết này tam phương khác biệt thế lực nhân viên vậy mà cùng đi tới. Ha ha, Chu Hạo, Lý Dương cười lớn đi tới, nói, vậy mà gặp gỡ ở nơi này ngươi. Lý Dương tầm mắt vừa nhìn về phía một vị thanh niên, nói, Lý Mạc, trước người nghĩ muốn tìm giúp đỡ, chúng ta Vu thành phố nguyên khí xã Chu Hạo thực lực mạnh mẽ, lực lượng đã đạt đến hơn 2,900 cân, một tay phi đao độ chính xác càng là vô cùng kinh người. Ô, ngoặc kép, người thanh niên kia trên mặt lộ ra một tia nụ cười, đi tới, Chu Hạo, ta giới thiệu một chút, đây là Lý Mạc, đồng thành phố nguyên khí xã nhị nguyên cảnh nguyên khí giả. Đây là Khúc Luân, Vu thành phố huyền mạc liên minh cao cấp nguyên khí giả. Lý Dương nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.